Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 295, Nguyên Anh cảnh thủ đoạn. Đề cập quốc sư, Sở Bạch ánh mắt lóe lên một sợi lãnh ý. Kỷ Hiền người này, không đơn giản, Sở Bạch trầm giọng nói ra. Năm đó ta cùng hắn giao thủ qua, bằng vào ta hư đan cảnh thực lực, thắng không hắn. Hư đan cảnh giới Sở Bạch đều thắng không? Có thể thấy được quốc sư tu vi tất nhiên tại hư đan phía trên. Nghe được tin tức này, Từ Ngôn cảm thấy cổ phía sau thẳng bốc lên khí lạnh. Hắn đều thành người ta Thái Thanh giáo pháp sư, khác không đợi hố chết quốc sư, mạng nhỏ mình trước góp đi vào. Sư huynh trên thân không có vật gì tốt, lần này bị nhốt hiểm địa 2 năm, liền linh thạch đều bị dùng hết. Chờ sau này có cơ hội, sư huynh cho ngươi thêm chút đồ tốt hộ thân. Sở Bạch mỉm cười, nói, nhớ kỹ, một khi đến Nguyên Anh cảnh, trọng yếu nhất là trước muốn tế luyện ra bản thân pháp bảo. Có pháp bảo, mới tính có nơi sống yên ổn. Thế gian này hiểm địa phong phú, cường giả san sát, dựa vào ai cũng là vô dụng. Chỉ có dựa vào chính mình, mới có thể liều ra một phương thiên địa. Chỗ dựa núi ngược lại, gần sông bến sông, dựa vào người khác, chung quy là nhất thời mà thôi. Chỉ có tự thân cường đại, mới có thể sừng sững không ngã. Nghe sư huynh dạy bảo, Từ Ngôn hung hăng gật đầu, một bộ kiên nghị thần thái. Chỉ bất quá trong tay túi chữ vật cùng trường phong kiếm, bị hắn bắt càng chặt hơn. Người khác đoạt đều đoạt không đi, núi ngược lại lại nói bến sông rời đi. Đây mới là Từ Ngôn xử thế chi đạo. Có sẵn đại thụ, không hóng mát là kẻ ngu. Chỉ kiếm, ngươi chờ ở tại đây, ta đi phá vỡ Lưu Lan cốc trận pháp, đem Ngư Vĩ Liên cho ngươi muốn tới. Sở Bạch nhìn nhìn sắc trời, lông mi bên trong hiện lên một tia nôn nóng. Hắn có việc gấp tại thân, vốn định tiện đường phá vỡ Lưu Lan cốc, gặp Tư Mã Lưu Lan một mặt, không nghĩ tới gặp được Từ Ngôn người sư đệ này. Từ Ngôn còn có rất nhiều lời không nói đâu, nhưng hắn nhìn ra được Sở Bạch đã lo lắng, cũng liền không có lại nhiều sách tứ đại gia tộc cùng Thái Thanh giáo phiền phức. Dù sao Sở Bạch biết hồi kinh, chính mình trở về cần phải còn có thể nhìn thấy sư huynh. Sư huynh, phá trận nhiều phiền phức, ngươi trốn đi, ta đi lừa dối mở đại môn thì xong. Từ Ngôn cười hắc hắc, nói, gõ mở cửa. Chúng ta cùng một chỗ xông đi vào nhiều đơn giản. Ý kiến hay. Sở Bạch cười ha ha một tiếng, đi đầu nhanh chân bước đi. Sư huynh, người nhìn ta trong mắt trái có cái gì đồ vật? Sắp đi ra rừng rậm thời khắc, Từ Ngôn vẫn là quyết định để Sở Bạch nhìn một chút chính mình quái dị mắt trái cho thỏa đáng. Hắn phiền phức đều không tính là gì, thế nhưng là trong mắt trái quái vật, thủy chung là Từ Ngôn trong lòng một cây gai. Sở Bạch hơi sững sờ, không có hỏi nhiều, mà chính là thôi động lên một cỗ kỳ dị khí tức. Chẳng những Từ Ngôn mắt trái, liền toàn thân hắn đều cảm giác một lần, lúc này mới lắc đầu. Trừ bên trong thân thể có một cỗ thuốc độc bên ngoài, cái gì cũng không có. Sở Bạch cau mày nói, chỉ kiếm, người trái mắt làm sao? Sở Bạch cũng nhìn không ra dị tượng, Từ Ngôn lộ ra ủ rũ lên. Nói, không có gì, mắt trái từ nhỏ đã có chút cổ quái, có thể nhìn thấy một số cô hồn dã quỷ loại hình đồ, vật. Âm dương nhãn a, ngược lại là hiếm thấy. Sở Bạch rõ ràng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. An ủi, người chính là vạn vật chi linh, ngẫu nhiên xuất hiện chút đặc thù thể chất cũng không tính kỳ quái. Chỉ cần không có nguy hiểm gì liền tốt, sư huynh gặp qua đặc thù thể chất không ít. Có một cái càng thêm đáng sợ, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ chú ý lên làm một lần. Mà lại thế gian không người có thể giải, cũng không thuốc có thể cứu. Cái gì thể chất như vậy muốn mạng? Từ Ngôn tò mò hỏi, không có thuốc nào cứu được, chẳng phải là đã sớm chết? Không chết, có ta ở đây, nàng thì không chết. Sở Bạch bật cười lớn, nói, loại thể chất kia 10 phần kỳ dị. Giống như trong cơ thể nàng cầm tù lấy thứ gì, một khi phát tác lên, toàn thân khí huyết biết tùy theo bạo liệt. ta tốt xấu cũng coi như đi khắp thiên cương mảnh đất. Nhưng là loại kia thể chất đáng sợ, vẫn như cũ chưa từng nghe thấy. Sư huynh làm sao cứu tên kia? Từ Ngôn càng thêm tò mò. Bên trong thân thể cầm tù lấy thứ gì? Nghe cùng hắn mắt trái dị dạng có chút tương tự. Ích Vân Huyền Công. Sở Bạch cười nói. Ta chỉ biết là cái này một loại phương pháp mới có thể cứu nàng. Có điều đại giới cũng không nhỏ nha. Ích Vân Thức còn có thể cứu mạng. Từ Ngôn cảm thấy rất ngờ vực không hiểu. Tâm nói mình giải độc. Nhất định muốn hảo hảo luyện luyện sư phụ truyền thụ cho chính mình bộ này kỳ công. Nói không chừng có thể đem trong mắt quái vật cũng cho luyện không có. Đang khi nói chuyện hai người chạy tới ngoài rừng. Nhìn thấy Lưu Lan Cốc ăn được. Từ Ngôn có chút tiếc nuối thấp giọng nói. Ẩn thân phù tại Hồng Nguyệt trên thân. Bằng không sư huynh liền có thể dùng ẩn thân phù ẩn nặc thân hình. Cửa vào sơn cốc cách không xa. Từ Ngôn nhớ tới ẩn thân phù tác dụng. Đáng tiếc ẩn thân phù trong tay bàng Hồng Nguyệt. Vị kia Hồng Nguyệt cô nương. Là ngươi nương tử. Sở Bạch quay đầu lại hỏi nói. Gặp Từ Ngôn gật đầu. Trong mắt một tia lo lắng cũng theo đó tán đi. Nói. Các ngươi tiểu phu thê. Nhìn tình cảm thâm hậu a, có thể vì ngươi mạo hiểm nhập hàn đàm lấy sen. Bồi tiếp ngươi liều chết đấu yêu linh. Phần nhân tình này. Đầy đủ sâu. Nhớ kỹ khác cô phụ người ta mới tốt. Nói xong. Sở Bạch cười nhẹ một tiếng. Nói. Ẩn thân mà thôi, cái kia có khách khí. Theo Sở Bạch một câu nói nhỏ, trong tay chú ấn cùng một chỗ, thân hình vậy mà bắt đầu mơ hồ, sau cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Đúng là không dùng phù lục thì ẩn nặc thân hình. Nguyên anh cảnh thủ đoạn a. Từ Ngôn đang cảm thán sau khi, cũng không khỏi đến 10 phần hâm mộ. Hắn cảm thấy không dùng ẩn thân phù liền có thể ẩn nặc thân hình thực sự quá thuận tiện. Chỉ ít làm chuyện xấu xa gì đều có thể tùy ý mà làm không phải. Về phần sư huynh trong mắt biến mất lo lắng. Từ Ngôn nhất thời có chút không hiểu. Chẳng lẽ Ngư Vĩ Liên có độc? Nếu có độc lời nói. Sư huynh sớm nên nói rõ mới đúng. Đã Sở Bạch không hề nói gì. Nói rõ Ngư Vĩ Liên hết sức an toàn. Từ Ngôn không tại nhiều nghĩ. Sải bước. Lực lượng 10 phần trở lại cửa vào sơn cốc. Bành bành bành nện nhập vào miệng không khí. Giống như đang đập một mặt nhìn không thấy đại môn một dạng. Tại Từ Ngôn trong mắt trái. Có từng vòng gợn nước trong không khí bốc lên. Mà gợn nước lướt qua thời khắc. Còn có thể nhìn thấy một số phức tạp đường vân theo ăn được một cái kéo dài đến trong sơn cốc. Không lo được nhiều nghiên cứu trận pháp huyền bí. Từ Ngôn dắt cuống họng hô. Mở cửa. Ta đem tên kia đuổi đi. Nhanh để cho ta đi vào. Canh giữ ở trận pháp phía sau Lưu Lan Cốc đệ tử. Trước đó còn đang lo lắng sợ hãi. Đối phương thực sự quá mạnh. Bị toàn lực thôi động trận pháp thế mà ngăn không được bao lâu. Vốn cho rằng liền bị người ta phá trận công phu. Từ Ngôn ra ngoài. Không có qua một canh giờ lại trở về. Thật đúng là đem vị kia áo trắng cường nhân cho đuổi đi. Quan sát nửa ngày. Phát hiện bên ngoài thì Từ Ngôn một người. Lưu Lan Cốc đệ tử mở ra trận pháp. Tại cửa vào sơn cốc. Một đạo gợn nước một phân hai nửa. Hướng về hai bên mở rộng ra đến. Giống như mở sách bản nhất dạng. Không giống nhau gợn nước lui chỉ. Chỉ nghe người cười dài một tiếng nổ lên. Một nói thân ảnh màu trắng nhanh như thiểm điện xông lên sơn cốc. Thẳng đến chỗ sâu hàn đàm mà đi. Đem những Lưu Lan Cốc đó các nữ đệ tử hoảng sợ đến sắc mặt đại biến. Sững sờ nửa ngày, nhao nhao đuổi theo bóng trắng phóng tới chỗ sâu. Nhìn thấy kế hoạch thành công, Từ Ngôn cười hắc hắc. Hắn cũng không có tiến Lưu Lan Cốc, mà là tại bên ngoài bãi đá bên trong ngồi xuống. Tư Mã Lưu Lan cùng Sở Bạch gặp mặt, không chừng có thể hay không tranh đấu một phen. Từ Ngôn cảm thấy mình vẫn là đừng đi quấy giày cho thỏa đáng. Dù sao như vậy xấu hổ trang diện, hắn có thể không biết mình là khuyên nhủ Sở Bạch vẫn là khuyên nhủ Tư Mã Lưu Lan. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.